Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 14, hẹn hò danh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện đột ngột của Tạ Nhuận đã ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc của chương trình hẹn hò. Khi các khách mời thức dậy vào sáng hôm sau, buổi phát sóng trực tiếp thứ hai mà tối qua không ai biết đến đã âm thầm kết thúc từ lâu. Người đầu tiên phát hiện ra có thêm một người trên ghế sofa là Chu Tử Lực. Hắn ta liền phát ra âm thanh thô ráp vào sáng sớm. Đờ mờ, tôi không nhìn nhầm chứ? Ảnh đế, anh thật sự tham gia chương trình này à? Tiếng hô thẳng thốt vang lên, khiến Tạ Nhuận giật mình mở mắt, ngây người trong vài giây, rồi mới nhận ra mình đang ở đâu. Vội vàng mỉm cười quyến rũ về phía ống kính. Mặc dù hắn mới chỉ nằm xuống và chợp mắt được chưa đầy 2 tiếng. Tiếng động này đã khiến tất cả các khách mời giật mình. Vội vàng chạy tới đây, Đỗ Nhược Hiên cùng Từ Tinh Huy hai người ở tầng 1 phản ứng nhanh nhất. Bọt kem đánh răng còn dính trên mặt vì chưa kịp lau đi. Liền vội vã mở cửa hỏi, ảnh đế, Tạ Nhuận tới rồi sao? Ở đâu vậy, người đâu rồi? Tạ Nhuận, người đang ngồi trên ghế sofa đứng dậy, lễ phép chào hỏi mọi người, dáng vẻ tao nhã và lịch sự. Chào mọi người, buổi sáng tốt lành, tôi là khách mời mới đến tối hôm qua. Tạ Nhuận, mọi người, trời đất ơi, chương trình thật sự không lừa chúng ta. Đúng là Tạ Nhuận, thật sự là Tạ Nhuận đang sống sờ sờ đây. Ai đã từng dính líu đến làng giải trí Trung Quốc thì ai mà lại không biết danh tiếng của Tạ Nhuận. Đối phương mới bước vào nghề được 2 năm đã giành được giải ảnh đế Hoa Đình. Năm thứ 4 đã giành trọn vẹn tất cả các giải nam diễn viên xuất sắc nhất trong nước. Năm thứ 6 đã lập kỷ lục trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, trở thành nam diễn viên đầu tiên được đề cử Oscar. Năm ngoái, còn giành được giải Oscar và hàng loạt giải thưởng nổi tiếng quốc tế. Có thể nói, mỗi khi nhắc đến từ ảnh đế trong làng giải trí Trung Quốc, cái tên duy nhất mà công chúng nghĩ đến chính là Tạ Nhuận. Không ai có thể sánh bằng. Vậy mà một nhân vật xuất sắc như thế lại tham gia chương trình hẹn hò, còn cùng tham gia với bọn họ nữa. Ôi, không ít khách mời hung hăng véo mạnh vào người mình, để xác nhận xem liệu mình có đang mơ hay không. Hứa Nặc Khiêm cùng Đỗ Nhược Hiên thậm chí còn trực tiếp quay về phòng tìm bút và sổ, nhân cơ hội xin chữ ký. Từ Tinh Huy âm thầm quan sát phản ứng của các khách mời, trong lòng tràn đầy tự hào không thể diễn tả nổi. Hừ, xem đi, đây chính là vị hôn phu của cậu ta. Ưu tú biết bao, lóa mắt biết bao. Mặc dù những người này có ghen tị hay ngưỡng mộ đến đâu thì sao, cũng chẳng thay đổi được sự thật là đối phương đã đính hôn và người đính hôn với anh ấy chính là cậu ta. Nghĩ đến đây, Từ Tinh Huy lập tức đắc ý liếc nhìn Tống Ngọc. Hừ, dù có là thiếu gia thật sự của Từ gia thì sao? Chỉ cần có Tạ Nhuận ở đây, vị trí của cậu ta sẽ không thể bị ai lay chuyển. Bởi vì, Tạ gia mới chính là núi vàng núi bạc, thực sự mà cậu ta dựa vào. Cái gì là huyết thống? Trong mắt lợi ích, chẳng có gì có thể so sánh được. Đáng tiếc, Tống Ngọc có lẽ suốt đời cũng không thể hiểu được lý lẽ này. Cũng sẽ không bao giờ biết được mình đã bỏ lỡ một cơ hội lớn như thế nào. Tống Ngọc, người đã bị bất ngờ một lần vào tối hôm qua, lúc này vì vẫn còn buồn ngủ mà trông rất ngơ ngác, không thể hiểu được, tự nhiên nhận phải ánh mắt của Từ Tinh Huy. Mặt đầy vẻ bối rối, người này làm gì vậy? Mắt bị co giật à? Cậu nhìn Từ Tinh Huy giống như một con công trở về sau chiến thắng, xoay người trở về phòng. Chẳng bao lâu sau, cậu ta xuất hiện với bộ dạng giống như một quý phi, chen vào trong đám đông, đưa cho Tạ Nhuận một chiếc chìa khóa phòng khác. Chương trình chỉ có 6 phòng, 4 phòng đơn và 2 phòng đôi. Phòng đơn đã hết chỗ rồi. Vậy, anh có muốn ở cùng phòng với tôi không? Từ Tinh Huy nói xong, còn khẽ nháy mắt một cái, cậu ta nghĩ rằng mình đã ám chỉ quá rõ rồi. Dù sao thì, hai người bọn họ vốn đã là cặp vợ chồng chưa cưới, lại cùng tham gia một chương trình hẹn hò. Chính lúc này là cơ hội tốt để công khai một chút. Phát, ghẹo, cho fan, để bọn họ có thể làm quen dần. Khi công bố chính thức sau này cũng sẽ không khiến mọi người phản ứng quá mạnh. Ai ngờ, Tạ Nhuận chỉ liếc mắt nhìn một cái, nhưng lại không nhận lấy. Ngược lại, hắn ta lại tỏ một vẻ mặt lạ lẫm, ngây ra rồi hỏi, cậu là, chỉ vỏn vẹn hai từ. Lập tức khiến khuôn mặt đầy tự mãn của Từ Tinh Huy biến mất. Ngay lập tức thay vào đó là một vẻ mặt lúng túng cùng bối rối. Tống Ngọc kinh ngạc nhướng mày, ánh mắt đầy sự tò mò. Chuyện gì vậy? Giả vờ không quen biết à? Lại đang diễn trò gì thế này? Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng vài giây. May mà Đỗ Nhược Hiên không nhịn được mà. Phụt, một tiếng cười khúc khích. Lúc này mới phá vỡ bầu không khí khó xử. Hắn ta giả vờ không hài lòng mà nói. Ê, Tinh Huy, tâm tình fan của cậu thẳng thừng quá rồi đấy. Làm gì có chuyện như vậy? Đã nói rồi mà, phải công bằng chứ. Tôi cũng muốn ở cùng ảnh đế cơ. Đúng vậy, tôi cũng muốn. Cậu cũng không thể ỷ vào tuổi tác mà giành mất nhé. Chu Tử Lực phối hợp hô lên. Mọi người lúc này mới cười đùa. Một lần nữa lại trở nên náo nhiệt. Tạ Nhuận cũng lập tức giả vờ như đã hiểu ra, gật gật đầu rồi giơ tay ra. À, thì ra cậu là Từ Tinh Huy sao? Tuổi trẻ tài cao, xin lỗi, vừa rồi đột nhiên không nhớ nổi tên cậu. Tôi đã nghe qua không ít chuyện về cậu. Từ Tinh Huy lúc này mới cảm thấy ngượng ngùng, kéo kéo khóe miệng, rồi đưa tay ra bắt tay đáp lại. Xem ra là cậu ta hiểu sai ý. Tạ Nhuận hoàn toàn không có ý định công khai mối quan hệ của hai người trong chương trình này. Vậy thì tại sao đối phương lại tham gia chương trình hẹn hò này? Liệu có phải đối phương thật sự tham gia chương trình này chỉ để tìm một bạn trai mới? Hay là đơn giản chỉ vì muốn thu hút sự chú ý và độ hot? Trong lúc nhất thời, Từ Tinh Huy cảm thấy lo lắng và bất an. Mà mặt khác các khách mời còn lại thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng Từ Tinh Huy và Tạ Nhuận quen nhau. Ai ngờ chỉ là mối quan hệ giữa fan và idol mà thôi. Không thể không nói, những người ở đẳng cấp ảnh đế như Tạ Nhuận khi diễn kịch, thật sự không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, ngoại trừ Từ Tinh Huy và Tống Ngọc ra. Hầu hết mọi người đều bị lừa qua, chẳng ai còn để ý đến chuyện này nữa. Dù cuối cùng Tạ Nhuận vẫn chọn ở phòng của Từ Tinh Huy, nhưng ý nghĩa thì lại hoàn toàn khác, liền trở thành ví dụ thực tế về ảnh đế yêu chiều fan. Điều này đã làm giảm bớt rất nhiều những suy nghĩ viển vông của khán giả khi xem video. Mãi cho đến khi ăn sáng, chương trình lại đưa ra một tấm thẻ. Điều này đã tạo ra một cơn sóng to gió lớn giữa các khách mời. Do sự xuất hiện của khách mời cuối chương trình, số lượng các cặp đôi hẹn hò đã thay đổi. Chương trình đặc biệt dành cho khách mời mới một cơ hội để cướp đối tượng hẹn hò. Khách mời mới có thể chọn một trong ba cặp đôi hẹn hò đã xác định trước, tạo ra một cặp hẹn hò mới. Người còn lại sẽ tự động bị loại ra, không được tham gia vào các hoạt động hẹn hò. Chu Tử Lực từ từ đọc tấm thẻ, chưa nói hết lời thì đã cảm nhận được sự ác ý sâu sắc đằng sau quy tắc này. Cướp đoạt khách mời là cái gì? Tối hôm qua rõ ràng là chương trình để bọn họ tự do chọn đối tượng hẹn hò dựa trên chỉ số độ nổi tiếng. Vậy mà giờ chưa bắt đầu thì lại nói khách mời mới có thể chọn bất kỳ ai, rồi còn tạo thành một cặp hẹn hò mới. Vậy chẳng phải tối hôm qua bọn họ chọn mà như không chọn à? Dù sao cũng phải theo ý của khách mời mới hôm nay. Đột nhiên có thêm một người, chắc chắn có nghĩa là sẽ có một người phải bị loại. Dù bọn họ có không muốn hẹn hò, nhưng đã đến đây rồi, ai cũng không muốn ngồi một bên làm khán giả, đúng không? Nhất là bị gắn mác, người dư lại càng khiến người ta khó chịu, như thể bị mắc nghẹn trong cổ họng. Trong chốc lát, tâm trạng của mọi người có phần phức tạp. Mọi người đều muốn được chọn, nhưng lại không ai muốn trở thành người bị dư lại. Kia, Tống Ngọc là người phản ứng đầu tiên, lập tức hỏi tổ chương trình. Vậy có nghĩa là khách mời bị dư lại sẽ không cần tham gia vào các cuộc hẹn, cũng không phải mặc trang phục hẹn hò, có đúng không? Nhân viên chương trình hơi ngẩn ra một chút, rồi gật gật đầu, thân thiết vì cậu mà giải thích. Đúng vậy, những người ngồi ghế lạnh sẽ không tham gia hẹn hò, vì vậy cũng không cần phải mặc trang phục hẹn hò. Ngược lại, khách mời mới, khi chọn cặp đôi hẹn hò nào, sẽ phải mặc trang phục hẹn hò tương ứng với cặp đôi đó. Tống Ngọc lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng lôi kéo Đỗ Nhược Hiên bên cạnh, tích cực ra hiệu, rõ ràng, nhóm của bọn họ là nhóm thảm nhất, chẳng ai muốn mặc váy nhỏ cả. Mà Tạ Nguyệt, người vừa mới đến, chính là vị cứu tinh phá vỡ quy tắc này. Đỗ Nhược Hiên nhìn thấy Tống Ngọc trông đầy nhiệt tình, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn ta đã rất vất vả chuẩn bị tâm lý suốt một đêm để mặc đồ nữ. Mặc dù là đi hẹn hò với Tống Ngọc, cũng đã cam chịu chuẩn bị sẵn cả kế hoạch và kịch bản. Thế mà sao, người này thà ngồi ghế lạnh cũng không muốn hẹn hò với hắn. Hắn tệ đến vậy sao? Đừng mơ tưởng nữa, cậu nghĩ cậu không muốn mặc váy nhỏ thì ảnh đế sẽ muốn à? Đỗ Nhược Hiên hạ thấp giọng, lạnh lùng phá vỡ những ảo tưởng của Tống Ngọc. Nhưng bọn họ không ngờ tới chính là, ngay sau khi lời nói vừa dứt, ảnh đế lại trực tiếp chọn nhóm của bọn họ. Tôi chọn Tống Ngọc, mọi người. Không chỉ Đỗ Nhược Hiên mà ngay cả Tống Ngọc cũng trợn tròn con mắt, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Khoan đã, anh chắc chắn chọn nhóm của Tống Ngọc à? Nhóm bọn họ phải mặc đồ nữ đấy. Từ Tinh Huy không nhịn được, phải lên tiếng nhắc nhở. Tạ Nhận mỉm cười gật gật đầu. Tôi cảm thấy hẹn hò trong trang phục nữ cũng khá thú vị. Mặc dù chưa từng thử, nhưng có thể nhân cơ hội này mà thử thách một lần. Không phải, có gì mà phải thử thách chứ? Mọi người đều rất khó hiểu. Ngược lại, Tống Ngọc lại vui vẻ đến mức mặt mày sáng bừng, tưởng rằng đối phương đã chọn Đỗ Nhược Hiên làm đối tượng hẹn hò. Lập tức vui vẻ đứng dậy, tự nguyện nhường vị trí. Rất tốt, rất tốt, vậy thì tôi sẽ ngồi ghế lạnh vậy. Quá tuyệt rồi, Tạ Nhuẩn ngẩn ra một chút. Không phải, tôi chọn hẹn hò với cậu. Toàn bộ phòng khách lập tức lặng ngắt trong vài giây. Ai, ảnh đế muốn hẹn hò với ai? Bọn họ không nghe nhầm chứ? Chắc chắn là hẹn hò cùng với Tống Ngọc. Cậu ta là một người bình thường từ vùng nông thôn, chứ không phải người khác sao? Đỗ Nhược Hiên tức đến mức suýt khóc. Vậy là hắn ta còn chẳng bằng một người mới như Tống Ngọc sao? Từ Tinh Huy cảm thấy lo lắng trong lòng, vội vàng phản đối. Khoan đã, làm thế này sao được? Tại sao không được? Tạ Nhuận thẳng thắn hỏi. Như vậy là không công bằng chút nào. Hôm qua cậu ấy còn không phiếu, đứng cuối bảng, sao lại có thể trực tiếp được anh chọn? Tống Ngọc cũng vội vàng gật gật đầu phụ họa. Đúng vậy, anh bình tĩnh lại đi. Là tôi không muốn mặc đồ nữ, không phải Đỗ Nhược Hiên. Nếu anh thực sự muốn thử thách, thì chọn anh ta đi. Đừng kéo tôi vào. Mọi người đều bị cú thao tác của ảnh đế làm cho choáng váng. Cứ tưởng là đối phương chưa hiểu rõ quy tắc, nhưng dù giải thích thế nào, hắn ta vẫn kiên quyết muốn hẹn hò với Tống Ngọc. Dù là cùng mặc đồ nữ, hắn ta cũng đồng ý. Lúc này, không chỉ các khách mời mà ngay cả nhân viên trong trường quay cũng đều sợ ngây cả người. Tống Ngọc nhíu nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Mọi người ghi xong cảnh quay này, ai về phòng nấy để chuẩn bị thay đồ hẹn hò. Còn Đỗ Nhược Hiên thì tức giận đập cửa bỏ về phòng. Tống Ngọc đi theo Tạ Nhuận, đến gần khu thay đồ, rồi bất ngờ kéo hắn vào phòng vệ sinh ở bên cạnh. Tháo mic ra, cậu hạ thấp giọng, ánh mắt lạnh lùng và xa cách, không còn vẻ thẳng thắn và phô trương như lúc trước ống kính. Tạ Nhuận nhìn Tống Ngọc đang đứng gần trong gang tấc, tim hắn đập mạnh, lặng lẽ tắt mic thu âm. Tống Ngọc bước lên hai bước, một tay chống vào tường, trực tiếp chặn Tạ Nhuận vào trong một góc. Khí thế mạnh mẽ, anh biết tôi chứ, Tạ đại công tử, Tống Ngọc hỏi thẳng, cậu nói về phương diện nào? Tạ Nhuận bình tĩnh đáp lại, đừng nói nhảm nữa, ai cử anh đến đây? Tần gia, hay là Từ gia, hay là cái gì? Tống Ngọc nheo mắt lại, đôi mắt đầy vẻ bực bội và sự quan sát sắc bén. Mẹ nó, cậu ghét nhất là gặp phải người quen, vừa có mục đích lại không biết đối phương đến vì cái danh phận nào của mình. Hỏi thì không tiện, lỡ mà không phải thì chẳng phải tự rước phiền phức cho mình sao? Tạ Nhuận im lặng quan sát biểu cảm của Tống Ngọc thay đổi liên tục. Cuối cùng không nhịn được nữa cười phá lên. Hắn không còn giữ vẻ mặt ngoan ngoãn bị mắc kẹt như trước. Ngược lại chủ động bước lên hai bước. Hơi thở nóng rực lập tức xông đến gần, khiến Tống Ngọc theo bản năng lùi về phía sau. Sao vậy? Tôi không thể chỉ vì cậu mà đến sao? Hắn nghe thấy chính mình nói như vậy, tim đập nhanh một cách đột ngột, giống như cảnh tượng sống động mà hắn đã từng gặp ở hậu hoa viên kia. Cách chương